Đẳng cấp ở rể, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142 chờ cô đi vào trong phòng. Trong phòng khách ngồi vài người, nhìn thấy cô đi vào, lộ ra mấy cái biểu tình không giống nhau. Ngồi ở chủ vị chính là một vị khí chất nghiêm túc nam nhân trung niên mặt chữ quốc, ánh mắt đó cùng Quách Quân Di có vài phần tương tự, trầm giọng nói: cái con bé điên này lại mặc quần áo con trai, còn ra thể thống gì? Ông đúng là bố của Quách Quân Di, Quách Nguyên Giáp. Ngồi đối diện với Quách Nguyên Giáp là một thiếu niên khí chất nho nhã, diện mạo anh tuấn, khí chất cũng trầm tĩnh, vừa thấy là biết xuất thân từ nhà giàu có. Hắn nhìn đến Quách Quân Di, lộ ra nồng đậm vui sướng cùng cảm mến. Đối với nam trang của Quách Quân Di, hắn trong mắt hiện lên một ít quái dị. Quách Quân Di trên mặt không cho là đúng. Nhìn đến thiếu niên, cô khẽ nhíu mày, tựa hồ không quá thích đối phương. Đi tới có lệ đối Quách Nguyên Giáp chào hỏi. Con chào bố. Nói xong cô liền xoay người chuẩn bị lên lầu. Đối với cảm mến của hắn ta làm như không thấy. Quách gia quy củ xâm nghiêm, không chỉ là giúp việc phải đối với chủ nhân chào hỏi, con cái cũng phải đối với cha mẹ chào hỏi. Trước mặt người ở bên ngoài cũng đồng dạng như thế. Quay lại, con còn chưa có hỏi thăm Hoàng thiếu gia. Quách Nguyên Giáp nói, ngữ khí uy nghiêm. Quách Quân Di mắt trợn trắng, thần tình không vui, quay đầu đối với Hoàng Văn Hoa hữu khí vô lực nói, Quân Di gặp qua Hoàng thiếu gia. Cô ngay cả ánh mắt đều không có nhìn Hoàng Văn Hoa. Muốn bao nhiêu có lệ có bấy nhiêu. Hoàng Văn Hoa có chút buồn bực, biểu tình trên mặt cũng cứng ngắc, vẫn là khắc chế chính mình, cười đến ôn hòa, Quách tiểu thư không cần đa lễ. Tôi, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Quách Quân Di liền trực tiếp xoay người đi rồi. Lại một lần nữa, Hoàng Văn Hoa biểu tình cứng ngắc. Quách Nguyên Giáp kêu cô hai tiếng, cũng không đem cô gọi lại nữa. Có chút ngượng ngùng nói, Văn Hoa, là bác Quách quản giáo không nghiêm, con gái vô lễ, cháu không cần để ở trong lòng. Không có không có, Hoàng Văn Hoa vội vàng xua tay, cười nói, Quách tiểu thư tính cách thẳng thắn, thực đáng yêu, bất quá cách ăn mặc của Quách tiểu thư vừa rồi, nhưng thật ra hơi hơi kỳ lạ. Lần trước Sở Gia Lâm vào nguy cơ, Sở Phi cũng đã đủ thất vọng đau khổ, hiện tại lại đến một lần nữa, cô tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cô đến bây giờ đều còn nhớ rõ, rõ ràng là cô hy sinh chính mình, tại Tử Quỳnh mượn 2.000 vạn, kết quả mọi người Sở Gia không tin cô, mặt khác còn nói cô đánh mất mặt mũi Sở Gia, xa lánh cô, hiện tại Sở Gia lại lần nữa gặp nguy hiểm, còn muốn cô lại phải đi đến đó. Tất nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, những người này muốn cô làm cái gì? Cô là người đứng đắn, là người phụ nữ đã có chồng, chứ không phải gải điềm. Sở Hạo đã sớm liệu chuyện đến Sở Phi sẽ nói như vậy. Hắn cười lạnh nói, Sở Phi, cô đây là thái độ gì? Chỉ là bảo cô theo giúp tôi đi ký cái hợp đồng. Có phản ứng lớn như vậy, hay cô không phải là người của Sở gia? Sở Phi lạnh lùng nhìn hắn. Sở Hạo, cậu đừng làm bộ sự tình lần trước. Tôi đã vì Sở gia hy sinh một lần. Kết quả, tôi mượn được tiền về. Các cậu cũng không tin tưởng tôi. Còn nói ta bại hoại nê nếp gia đình Sở gia. Nếu lúc này, không phải cậu Sở Hạo đánh bạc thua hơn 1.000 vạn. Sở gia có thể lưu lạc đến loại khốn cảnh này sao? Sở Hạo bị nói có chút tức giận. Hắn rất muốn phản bác, chính là nhất thời lại nghĩ không ra nên phản bác như thế nào. Lúc này Sở Quốc Đống nói, đủ rồi, các con không cần cãi nhau nữa. Sở Hạo, người tư nhân tên gọi là gì? Hắn vì cái gì chỉ đích danh Sở Phi pha trà cho hắn? Ông nội, người đầu tự con mượn sức được họ Hoàng, là đại danh đỉnh đỉnh đầu tư thiên tài Hoàng Văn Hoa. Hắn hiện tại giá trị con người vượt qua 10 triệu. Đều là dựa vào tài năng chính hắn kiểm trở về. Hơn nữa chủ yếu chính là Hoàng Văn Hoa sau lưng chính là Hoàng gia. Có Hoàng Văn Hoa đầu tư, Sở gia chúng ta Sở gia buôn bán tất nhiên sẽ mở rộng. Đến lúc đó hướng phía thị trường, sẽ không phải là phía dưới. Phía trên cũng có thể đã thông. Đây là một cái mua bán lợi nhuận ổn định. Ông ngẫm lại xem, người ta đầu tư 1 triệu, chỉ cần 40 cổ phần công ty, nếu hắn không đầu tư, Sở Gia chúng ta cái gì cũng không có nữa. Sở Hạo lớn tiếng nói, cách Trương.